Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, ngũ trưởng lão luyện khí. Lấy xích huyết ma giao hỏa đẳng cấp, làm Diệp Hàn đem cả viện bên trong khoáng thạch đều chiết xuất hoàn tất thời điểm. Đã đến sáng sớm ngày thứ hai, mà trong thời gian này, Diệp Hàn không có chút nào ngừng. Bởi vì hắn chỉ muốn mau sớm đem nhóm này khoáng thạch chiết xuất hoàn tất. Tốt nghĩ biện pháp quan sát ngũ trưởng lão luyện khí. Hết thảy 18 loại tài liệu đang bị làm lạnh về sau. Bị Diệp Hàn phân loại bày đặt trong sân. Có lẽ là Diệp Hàn thu hồi hỏa diễm lúc dẫn đến trong nội viện nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngũ trưởng lão rất nhanh liền tỉnh lại. Hắn xoa xoa nhập nhèm ánh mắt. Theo trên ghế trúc ngồi xuống. Khi thấy từng dãy bày đặt chỉnh tề tài liệu lúc, hắn rốt cục tỉnh táo lại, có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Hàn liếc một chút, ta mong đợi là 12 loại tài liệu, ngươi vậy mà có thể phân ra 18 loại, tốc độ còn nhanh như vậy, tốt, ngũ trưởng lão nói xong theo tay cầm lên một khối chiết xuất tốt huyền thiết, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút, một đạo kim loại đặc thù giòn minh thanh liền truyền tới, tốt, rất tốt. Ngũ trưởng lão lần nữa gật gật đầu. Cái kia có chút tùy tính mà cao ngạo khuôn mặt phía trên. Tại xoay người sang chỗ khác một khắc này. Rốt cục bò lên trên vẻ hài lòng nụ cười. Diệp Hàn gặp ngũ trưởng lão quay người đi hướng bàn làm việc. Liền biết đối phương là muốn chuẩn bị luyện chế pháp bảo. Hắn nội tâm nhất thời kích động lên. Vội vàng đứng ở một bên. Ngũ trưởng lão hơi hơi dọn dẹp một chút bàn làm việc. Liền tế ra hỏa diễm, gặp ngũ trưởng lão cũng không có để cho mình ra ngoài. Diệp Hàn trong lòng buông lòng, nhìn đến hắn là muốn tại chính mình ở trước mặt luyện chế pháp bảo. Khác Diệp Hàn xấu hổ là, cái này ngũ trưởng lão hỏa diễm, cũng mới là một đóa cấp 6 yêu thú thú hỏa. Có điều hắn chú ý lực rất nhanh liền bị ngũ trưởng lão cử động hấp dẫn tới. Chỉ thấy ngũ trưởng lão trực tiếp đem hỏa diễm một phân thành hai. 2 phân thành 4, 4 phân thành 8, 8 phân vì 16. Sau cùng lại từ 16 đoàn hỏa diễm bên trong đều rút ra một tia hỏa diễm. Tạo thành ngoài định mức 2 đám lửa. Nói cách khác, cái này một đoàn thú hỏa bị bình quân phân thành 18 phần. 18 đoàn hỏa diễm nhất thời lơ lửng tại ngũ trưởng lão quanh thân. Chẳng lẽ hắn muốn đồng thời hòa tan cái này 18 phần tài liệu? Diệp Hàn mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hắn không biết mình suy đoán có chính xác không. Hắn chỉ biết là hỏa diễm bị dạng này làm 18 phần. Uy lực cũng sẽ bị xuống đến rất thấp. Bởi vì thú hỏa bản chất là yêu thú bản nguyên hỏa chủng. Ngọn lửa này ưu điểm là không biết dập tắt. Khuyết điểm cũng là mỗi phân ra một nửa. Uy lực liền sẽ giảm xuống một nửa. Bởi vì ngọn lửa này thoát ly yêu thú. Liền không thể bị thúc đẩy sinh trường. Thì như chính mình xích huyết ma giao hỏa. Mặc dù là cấp 7 hỏa diễm. Nhưng cũng là xích huyết phân ra một nửa về sau hỏa diễm. Cho nên mới làm đến chính mình trước đó tại hòa tan hàn thiết thời điểm có chút cố hết sức. Mà những tài liệu kia là mình thân thủ để luyện ra. Mặc dù đại đa số tài liệu đều không có đạt tới thâm hải hàn thiết loại kia đẳng cấp. Nhưng bên trong có mấy loại tài liệu cũng không phải loại này bị phân nhiều lần hỏa diễm có thể hòa tan, tỉ như bản thân thì chịu lửa ngoan hỏa huy thạch, thiêu lục thạch, máu nhũ đỏ bạc đồng cùng ô kim. Khi thấy ngũ trưởng lão tiện tay vung lên, 18 loại tài liệu đều lấy một khối phân biệt rơi vào cái này 18 đoàn hỏa diễm bên. Trong lúc, Diệp Hàn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Ngũ trưởng lão rốt cuộc muốn luyện chế pháp bảo gì? Lại muốn dùng 18 loại tài liệu. Hơn nữa còn vừa tốt là bị chính mình chiết xuất đi ra cái kia 18 loại tài liệu. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán một dạng. 18 loại trong tài liệu có 14 loại tài liệu đều đã bắt đầu hòa tan. Mà duy chỉ có cái kia 4 loại khó có thể hòa tan tài liệu chậm chạp không có hòa tan dấu hiệu. Bất quá đến một bước này. Diệp Hàn vẫn như cũ đối ngũ trưởng lão cực kỳ bội phục. Đồng dạng là dùng nhiều loại tài liệu luyện chế pháp bảo. Cái kia vương lãng chỉ có thể một chồng một loại hòa tan. Mà cái này ngũ trưởng lão lại dám đồng thời hòa tan. Đồng thời hòa tan đương nhiên là tốt nhất. Chỉ có đồng thời hòa tan đi ra tài liệu, mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất dung hợp. Chỉ là không biết ngũ trưởng lão cái kia như thế nào giải quyết cái kia 4 loại khó có thể hòa tan tài liệu. Một khi chờ hắn 14 loại tài liệu đều hòa tan về sau, mà cái này 4 loại tài liệu vẫn không có hòa tan, cái kia ngũ trưởng lão đồng thời hòa tan tài liệu cách làm này thì mất đi ý nghĩa. Thậm chí chỉ là hội luân làm một loại trang bức hành động. Thế mà sau một khắc, Diệp Hàn cảm giác mình tâm trong nháy mắt nhanh chóng nhảy lên. Bởi vì hắn cảm giác trong không gian hỏa nguyên tố tại thời khắc này tất cả đều tuôn hướng cái kia. Bao khỏa lấy 4 loại tài liệu trong ngọn lửa. Ngũ trưởng lão vậy mà cũng là hỏa nguyên tố người trưởng khống. Khó trách từ đầu đến cuối ngũ trưởng lão đều là một bộ ung dung không vội bộ dáng. Trưởng khống hỏa nguyên tố. Đừng nói đem cái này một đoàn thú hỏa làm 18 phần. Cũng là làm 80 phần. Cũng y nguyên có thể hòa tan trước mắt tài liệu. Thì như chính mình trước đó hòa tan thâm hải hàn thiết một dạng. Dùng hỏa nguyên tố cường hóa hỏa diễm. Cuối cùng mới hoàn thành hòa tan. Thú hỏa không thể bị thúc đẩy sinh trường. Đây không phải một cái tuyệt đối thuyết pháp. Trong tay người bình thường, ngọn lửa này xác thực không cách nào thúc đẩy sinh trường. Nhưng là trưởng khống hỏa nguyên tố người thì có thể tùy tiện đem thú hỏa thúc đẩy sinh trường. Đến vốn có uy lực thậm chí là càng đại uy lực. Bởi vì hỏa nguyên tố nói theo một cách khác, là hết thảy bản nguyên hỏa diễm chất dinh dưỡng. Đơn độc dùng hỏa nguyên tố ngưng tụ hỏa diễm tuy nhiên không có cường đại đến mức nào nhưng là dùng hỏa nguyên tố nuôi nấng đẳng cấp cao thú hỏa, thì hội cường đại hơn nhiều. Nhất tâm đa dụng, đồng thời khống chế 18 đoàn hỏa diễm, còn muốn dùng thần thức trưởng khống hỏa nguyên tố. Đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho dù là ngũ trưởng lão trên mặt, cũng tràn ngập ngưng trọng. Cho nên hắn căn bản không có thời gian đi chú ý một bên chấn kinh Diệp Hàn. Diệp Hàn trừng to mắt, thần thức cũng xa xa quan sát đến không dám tới gần quá. Bằng không rất dễ dàng đối ngũ trưởng lão tạo thành quấy nhiễu. Sau nửa canh giờ, 18 phần tài liệu toàn bộ hòa tan hoàn tất. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy cùng hắn trước đó luyện chế pháp khí chỗ không giống nhau địa phương. Chỉ thấy ngũ trưởng lão cấp tốc triệt hồi hỏa diễm. Đồng thời dùng linh lực cùng thần thức đem cái này vừa mới hòa tan 18 loại nóng hổi nóng chảy dịch bao vây lại. Tại linh lực không ngừng áp xúc dưới, 18 loại dung hợp dịch chậm rãi hướng về cùng một chỗ dung hợp lại. Đây cũng là một cái cùng Vương Lãng luyện khí chỗ không giống nhau địa phương. Diệp Hàn nhớ đến Vương Lãng luyện chế thanh phi kiếm kia, dùng 9 loại tài liệu. Hắn tuần tự theo thứ tự đem 9 loại tài liệu hòa tan tốt về sau. Cũng không phải là giống ngũ trưởng lão dạng này trực tiếp dùng linh lực cùng thần thức bao khỏa. Lên nóng hổi nóng chảy dịch tiến hành dung hợp. Mà chính là đem 9 loại nóng chảy dịch phân biệt rót vào bàn điều khiển phía trên cái kia lớn. Nhất tự động hỗn hợp trong ao tiến hành hỗn hợp. Một cái ở trong không gian dung hợp. Một cái dùng tự động hỗn hợp ao tiến hành hỗn hợp. Cái này vừa so sánh, cao thấp biết liền, bất quá ngũ trưởng lão đã là linh hư cảnh tu vi. Mà cái kia Vương Lãng chỉ là linh anh tầng 5, cho nên Vương Lãng cùng ngũ trưởng lão đồng thời không thể so sánh. Nhìn lấy ngũ trưởng lão không ngừng co vào thần thức cùng linh lực. Điên cuồng áp xúc trong tay dung hợp dịch, cho dù là ở một bên quan sát, Diệp Hàn cũng cảm giác có chút khẩn trương. Nhiệt độ cao nóng chảy dịch tại loại này điên cuồng áp xúc phía dưới. Nhiệt độ không chỉ có tán không đi ra. Cái này hội để các loại tài liệu nội bộ phần tử tăng lên vận động. Cuối cùng sinh hiệu quả cũng là để các loại tài liệu phần tử có thể đạt tới trình độ lớn. Nhất dung hợp, từ đó hình thành một loại mới hợp thành tài liệu. Xem ra chính mình trước đó chỉ dùng thâm hải hàn thiết cái này một loại tài liệu luyện chế phi kiếm. Quả thật có chút đầu cơ trục lợi, khó trách Vương Lãng bọn người tràn ngập khinh thường. Giờ phút này nhìn ngũ trưởng lão dung hợp tài liệu, Diệp Hàn mới biết được cái này luyện khí bước thứ hai. Đồng dạng là một bước không thể coi thường phân đoạn, trình độ khó khăn không thua kém một chút nào đằng sau mấy bước. Diệp Hàn quyết định như là lại luyện khí lời nói. Hắn cũng muốn thử nghiệm dùng nhiều loại tài liệu luyện chế. Đương nhiên điều kiện tiên quyết cũng là những tài liệu kia hắn đều hài lòng. Mà lại chỗ luyện chế pháp bảo thích hợp dùng hợp thành tài liệu đến luyện chế. Bằng không hắn cũng sẽ không tận lực vì gia tăng độ khó khăn mà gia tăng tài liệu chủng loại. Làm giữa song trưởng dung hợp dịch đã bị áp xúc đến cực kỳ mức độ nguy hiểm về sau. Ngũ trưởng lão rốt cục dừng lại. Bởi vì lại không dừng lại. Cái này ẩn chứa nhiệt độ cao lượng dung hợp dịch rất có thể sẽ không thể thừa nhận nội bộ nhiệt. Độ cao mà nổ tung. Diệp Hàn cảm giác cái này cùng hắn dùng nguyên tố ngưng tụ nguyên tố chi cầu có cách làm khác nhau. Nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu để cho hắn đến dung hợp cái này 18 phần tài liệu. Hắn tự xưng là không thể so với ngũ trưởng lão kém. Mà lại hắn thần thức cho dù là so một số linh hư cảnh cường giả cũng cường đại hơn một số. Tài liệu dung hợp hoàn tất. Mới hợp thành tài liệu đã sinh ra. Ngũ trưởng lão đem tài liệu đặt ở bàn điều khiển phía trên cất giữ trong ao về sau. Liền bắt đầu bước kế tiếp. Khắc họa thần thức khí phôi. Bởi vì không cách nào dùng thần thức đi điều tra. Diệp Hàn chỉ có thể đại khái nhìn một cái phần ngoài hình dáng. Cho nên hắn cũng nhìn không ra nội bộ huyền bí chỗ. Hắn chỉ là căn cứ chính mình phán đoán. Cảm giác đây cũng là cái cùng loại với hộ giáp loại hình phòng ngự pháp bảo. Quả nhiên, làm ngũ trưởng lão đem dung hợp dịch rót vào thần thức khí phôi bên trong về sau. Một kiện vô cùng màu vàng đen phòng ngự hộ giáp liền xuất hiện tại không gian bên trong. Ngũ trưởng lão thần thức khí phôi tương đương vững chắc. Dung hợp dịch chậm rãi rót vào hộ giáp mỗi một cái vị trí. Mà ở trong quá trình này, thần thức khí phôi đều không có chút nào biến hình. Không biết cái này hội là đẳng cấp gì pháp bảo. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia lóng lánh màu vàng đen hộ giáp. Một loại không thể phá vỡ cảm giác quanh quẩn tại trong lòng hắn. Bước thứ tư đột nhiên lạnh. Một bước này cùng chính mình luyện khí không hề khác gì nhau. Cũng là dùng thần thức khống chế làm lạnh dịch, đem vừa mới thành hình pháp bảo bao vây lại. Diệp Hàn đã sớm chú ý tới bàn điều khiển phía trên cái kia một hộc làm lạnh dịch. Cái này làm lạnh dịch cũng không tệ. Diệp Hàn cảm giác một chút làm lạnh dịch băng hàn trình độ. Trên cơ bản tại chính mình sử dụng làm lạnh dịch bên trong lại thêm vào một giọt hàn đàm nước chính. Độ tương đương, mãi cho đến một bước cuối cùng. Diệp Hàn cũng không nhìn ra so sánh lớn khác nhau. Ngay tại hắn coi là ngũ trưởng lão luyện chế món pháp bảo này cũng là pháp khí lúc. Một tia giữa thiên địa sóng linh khí. Trong nháy mắt gây nên hắn chú ý. Pháp khí này làm sao đang hấp thu thiên địa linh khí. Làm càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào đến lơ lửng tại ngũ trưởng lão trước mặt món kia hộ giáp. Bên trong lúc, Diệp Hàn trên mặt triệt để khiếp sợ. Hắn cảm giác mình tư duy có chút không đủ dùng. Rõ ràng là giống nhau trình tự. Vì sao đến một bước cuối cùng? Cái này hộ giáp vậy mà tại hấp thu thiên địa linh khí. Lúc này Diệp Hàn căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết cái này hộ giáp tuyệt đối là một kiện linh khí. Bởi vì chỉ có linh khí mới có linh. Mới sẽ tự mình chủ động hấp thu giữa thiên địa linh khí. Diệp Hàn trừng to mắt nhìn cái kia bị linh khí bao khỏa hộ giáp. Trong lòng nghi hoặc gây nên hắn chưa bao giờ có hiếu kỳ cùng hứng thú. Mãnh liệt tò mò để hắn hận không thể hiện tại thì mở miệng hỏi thăm ngũ trưởng lão đến cùng là như. Thế nào làm đến để cái này hộ giáp chính mình hấp thu linh khí? Là bởi vì ngũ trưởng lão tận lực che giấu cái gì? Còn là bởi vì chính mình bỏ lỡ cái gì? Diệp Hàn cảm giác mình hô hấp đều to khỏe lên đến. Hắn nhìn lấy cái kia nhẹ nhàng thoải mái ngũ trưởng lão. Trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Vì quyết định này, cho dù là để hắn một mực tại nơi này làm tạp dịch. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.